Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thật tốt huynh đệ. Cỏ cầm máu Hoa Kỳ sau khi kết thúc, Tôn Ngộ Không liền để thương thuyền liền mang theo cỏ loại cùng nhóm đầu tiên linh vật rời nở hoa. Quả núi, Thái Bạch Kim Tinh lặng lẽ mua một ít trở lại thiên cung. Thái Bạch Kim Tinh, đây chính là ngươi mang về bảo vật. Lăng Tiêu Bảo Điện trên, chúng tiên thưởng thức linh vật. Mỗi một người đều không biết nên khóc hay cười. Ta xem cái kia hoa quả sơn cũng chỉ đến như thế. Thái Bạch Kim Tinh, người vẫn nói yêu tiên kia thông minh. Hiện tại vừa nhìn, không phải là một chỉ thích đồ chơi làm khí hầu tử sao? Cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào? Chúng tiên đều không lọt mắt những linh vật này. Những linh vật này nơi nào nói trên là linh vật gì? Không có linh trí, không thể công kích. Không thể phòng ngự, chỉ có thể làm chút quét rác chiếu sáng việc nhỏ. Thiên cung tùy tiện một cái vật phẩm đều vượt qua chúng nó. Một cái sáo ngọc truyền tới thác tháp Lý Thiên Vương trên tay. Hắn đưa tay sờ một cái. Sáo ngọc nhất thời trở nên phấn túy. Lý Thiên Vương, Thái Bạch Kim Tinh khẽ cau mày. Người đây là làm gì? Lý Tĩnh xoay người nói với Ngọc Đế. Bệ hạ, những này thế gian món đồ chơi. Làm sao có thể leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện? Ngọc Đế gật đầu. Xác thực như vậy. Những thứ đồ này ở trong mắt hắn cùng tiểu nhi món đồ chơi đồng dạng. Thái Bạch Kim Tinh. Đem những thứ đồ này nhận lấy đi. Ngọc Đế nói rằng. Nếu như bị những người khác biết. Chúng ta ở Lăng Tiêu Bảo Điện nghiên cứu món đồ chơi. Há không phải là bị người chê cười. Bệ hạ. Những này không phải món đồ chơi. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng nói. Nó sẽ đối với nhân gian sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Không ngại, đều là chút giả linh vật. Ngọc Đế phất tay, khiến người ta đem đồ vật nhặt xuống rồi. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh nói tiếp. Hầu vương kia là một nhân tài. Ta kiến nghị đem hắn mời chào trời cao. Câu nói này vừa ra tới. 28 tinh túc lập khắc liền có người nở nụ cười. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi chiêu một con khỉ trên tới làm cái gì? Hắn cũng bất quá là làm mười mấy ngày yêu vương. Ngươi quá để mắt hắn rồi. Nói không sai, còn lại tiên nhân cũng đều nghênh hợp. Ngọc Đế trầm tư chốc lát. Thái Bạch Kim Tinh coi trọng như thế hầu vương kia. Hơn nửa có nguyên nhân. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Ngọc Đế gọi ra hai tên tiên khanh. Để bọn họ chú ý thêm hoa quả sơn tình huống. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, thiên cung thời gian quá rồi nửa ngày, hoa quả sơn cũng đã quá rồi nửa năm. Trấn Nguyên Đại Tiên nhận được tin tức, trong bóng tối nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Hiền đệ, người nơi này linh vật có thể hay không biến cái tên? Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp cười nói, trên trời các tiên nhân có thể đều ở chế diễu. Nguyên vốn cũng không là vì bọn họ làm. Tôn Ngộ không nói rằng. Hắn để đám yêu quái sáng tạo linh vật, dự tính ban đầu chính là cùng nhân loại các quốc gia mậu dịch. Những tiên nhân kia phản ứng cũng đều ở dự liệu ở trong. Huynh trưởng nói đúng, Ngao Loan cho Tôn Ngộ không rót rượu trái cây. Nói rằng, chúng ta bán chúng ta, hà tất quản ánh mắt của bọn họ. Lúc này Thủy Liêm động, đám yêu vương đang ở cử hành tiệc rượu. Chúc mừng Hoa Quả Sơn một ngày thu đấu vàng. Chính như Tôn Ngộ không dự liệu như vậy, nhân loại không làm được linh vật, hiện tại đều chạy tới dùng kim ngân châu báu đổi lấy. Hoa quả sơn không cần tiếp tục phải lo lắng đã vào được thì không ra được rồi. Nửa năm qua, hoa quả sơn từ nhân loại nơi đó kiếm lời không ít tiền không ăn trộm không đoạt. Không có so với này càng tốt hơn phương pháp rồi. Đại vương trí tuệ, không phải những tiên nhân kia có thể lý giải. Một tên yêu vương cao giọng nói rằng, cái khác yêu vương dồn dập theo tiếng, nhìn bọn họ đầy mặt vui sướng nụ cười. Tôn Ngộ không cũng không tự giác lộ ra mỉm cười. Mấy năm qua rời đi yêu quái càng ngày càng ít, đám yêu vương cũng đều từ từ tán đồng rồi hoa quả sơn. Lý giải Tôn Ngộ không làm pháp như vậy rất tốt, Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được cảm khái. Ta không nghĩ tới ta sẽ cùng một đám yêu quái uống rượu. Hắn rất khó mà tin nổi. Chờ ở hoa quả sơn càng lâu, Đám yêu quái mang đến cho hắn một cảm giác liền càng là bất đồng. Tất cả những thứ này đầu nguồn đều đến từ Tôn Ngộ Không? Đại vương, vào lúc này, một tên hầu tinh bỗng nhiên mang theo Vạn Tuế Hồ Vương đi vào Thủy Liêm Động. Hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo một cái tin. Tôn Ngộ Không giật nảy cả mình. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Vạn Tuế Hồ Vương sau khi rời đi, Ngưu Ma Vương liền chiếm lấy cái động phủ này. Đem nó đã biến thành trụ sở của chính mình. Một ngày trước, Ngưu Ma Vương mời 5 vị yêu tộc đại thánh dự tiệc. Hầu vương kia quả thật là ta yêu tộc sỉ nhục. Yêu tộc đại thánh tụ tập ở Ma Vân Động. Vừa mở miệng chính là cố sức chửi Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương trong lòng kinh ngạc. Các vị huynh đệ, hầu tử kia lại làm cái gì? Hắn bế quan 2 năm, tĩnh tâm tu hành, không biết Hoa Quả Sơn đã bắt đầu hướng về nhân loại các quốc gia bán linh vật. Sư Đà Vương tính khí táo bạo, cái thứ nhất tức giận. Đại ca ngươi không biết, gần nhất những tán tiên kia đạo sĩ đều đang cười nhạo chúng ta yêu tộc. Nói chúng ta cùng tục nhân thông đồng làm bậy, nhìn tiên đạo không đuổi, một thân hơi tiền vị. Này vẫn là lời hay rồi. Bằng Ma Vương nói rằng, ta ngày hôm trước gặp phải một đạo nhân. Hắn dĩ nhiên nói với ta, chúng ta yêu tộc vì áo cơm, không tiếc đem khổ cực tu luyện sức mạnh hóa thành đồ chơi. Đi lấy lòng những phàm nhân kia. Đây là chuyện ra sao? Ngưu Ma Vương vội vã truy hỏi. 5 vị đại thánh từng cái hướng về hắn giải thích. Để Ngưu Ma Vương nghe được lên cơn giận dữ. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ đi tìm cái kia Tôn Ngộ Không dạy dỗ một trận. Hầu vương kia mang xấu bầu không khí, làm chút đồ vô dụng cũng là thôi. Hắn bây giờ lại còn để chúng ta một đạo bị loài người cười nhạo. Này tuyệt không thể nhẫn nhịn. Ngưu Ma Vương hận cực kỳ Tôn Ngộ Không. Ở trên thế giới này, yêu quái tuy rằng không thể so tiên nhân cao quý, nhưng so với phàm nhân, lại lợi hại hơn quá nhiều. Hoa Quả Sơn yêu quái dùng khổ cực tu luyện chân nguyên, sáng tạo linh vật cùng nhân loại giao dịch, kiếm lấy tiền tài làm như vậy, lại làm cho hết thảy yêu quái đều mất mặt đến cực điểm. Chúng ta yêu tộc làm sao có thể như vậy lãng phí chính mình? Bị loài người cười nhạo, quả thực là vô cùng nhục nhã. 6 vị đại thánh càng nói càng tức giận, Giao Ma Vương không nhịn được, đứng lên tới nói. Đại ca, chúng ta nên chấn chỉnh lại yêu tộc. Ngu Nhung Vương tán cùng. Chúng ta nên đi mời một ít đại yêu. Cùng cái kia Hoa Quả Sơn đồng dạng. Thành lập yêu quốc. Cái khác đại thánh nghe đến đó, đều là ánh mắt sáng lên. Cảm thấy là ý kiến hay. Bọn họ hơi thương lượng một chút. Liền phân công nhau hành sự đi rồi. Sau một ngày, Tôn Ngộ Không được chính là tin tức này. Thành lập yêu quốc. Tôn Ngộ Không từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hỏi tiếp, bọn họ nói về Kim Sí Đại Bằng sao? Vạn Tuế Hồ Vương lắc đầu. Không có nghe nói. Vậy cũng không cần quản. Tôn Ngộ Không khoát tay áo một cái. Cảm khái vạn phần. Ta vẫn hiểu lầm bọn họ rồi. Hắn nguyên lai cho rằng cái kia 6 vị yêu tộc đại thánh sẽ không lại là huynh đệ của chính mình. Hiện tại vừa nhìn, đây là thật tốt huynh đệ a. Mình mới biết Thiên Cung bắt đầu quan tâm Hoa Quả Sơn. Bọn họ liền nhiệt tình đi ra thay mình đỡ đạn rồi. Anh em ruột cũng không có tốt như vậy a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.